bày ra bộ dạng cũng không hiểu. Trường hợp như vậy thật là xấu hổ. Trong lúc nhất thời không biết nói gì cho phải. Ha, đến, uống rượu, Trang Tư Lan bưng chén đứng lên. Chu Mạt, mang theo oán hận nói. Các ngươi hôm nay gọi ta đến. Không phải là chúc mừng việc ta đây trí tuệ không cao lại có thể đậu thám hoa lần này sao? Sao các người không kính rượu ta? Chuyện này tính là chúc mừng à, đúng đúng đúng. Di nương bưng chén đứng lên, cười nói, Lan Nhi thi đậu, thật đúng là một chuyện vô cùng vui. Cho nên chúng ta phải ăn mừng à, Huyễn Bách ngươi là sư phụ Lan Nhi. Cũng tương đương nửa cha rồi, sao lại không có thái độ gì thế kia? Còn hoa như ngọc từ nay về sau hãy làm tỉ muội tốt của Lan Nhi. Muội muội đậu thám hoa, tỉ tỉ hẳn phải là rất vui, rất cao hứng. Hoa như ngọc đứng dậy, bưng rượu, lời nói nhanh chóng hơi có chút dồn dập. Nhắc tới chuyện này, ta còn thực hảo hảo kính Lan Nhi một ly. Những năm gần đây có thể làm tỉ muội với Lan Nhi ta rất vui vẻ. Hiện tại nàng rốt cục có thể công danh vang dội. Ta đây làm tỉ tỉ cũng không khỏi cao hứng. Một lúc lâu sau, Trang Tư Lan say tới mức đứng không vững cố gắng chống bàn rượu đứng dậy. Cười nhìn ba người đã uống say trên bàn đã không có chút khí lực thu dọn tàn cục. Nàng đẩy cửa sổ ra, từ nơi này rời đi, đồng thời cân nhắc hành động khác thường đêm nay của Huyễn Bách. Huyễn Bách là một người hạn chế uống rượu nhưng đêm nay lại coi rượu như nước. Lã, uống tới say mềm, quen biết hắn đã 5 năm, đêm nay là lần đầu tiên nàng thấy hắn như vậy. Cách chương.